Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, Băng Phong Tập Đoàn xinh đẹp quả phụ. Châu Nam Cực, nhân loại sử thượng liền không có quốc gia định cư qua thổ địa. Ở vào địa cầu dưới đáy, tại lớn ô nhiễm trước kia, nơi này trắng noãn đến mênh mông bát ngát. Nhân loại chỉ có khoa khảo đứng tại này đóng quân. Về sau, bởi vì một lần lại một lần thế chiến, Châu Nam Cực đột nhiên trở thành di dân lôi cuốn chọn lựa đầu tiên. Bởi vì lại đáng sợ, kẻ dã tâm cũng không có thời gian rỗi đem mình đạn pháo oanh tạc tại mảnh này hoang vu băng nguyên phía trên. Bởi vậy, Châu Nam Cực là từ khó dân thành lập nên khu sinh hoạt, đồng thời bắt đầu hấp dẫn đại lượng tị nạn nhân khẩu. Khi mây đen bế ngày sau, nơi này ngay ngắn đã có được một bộ độc lập cầu sinh kỹ năng. Trải qua hơn trăm năm diễn hóa, Băng Phong Tập Đoàn cũng ở đây cắm rễ phát triển. Có khác với cái khác địa khu thành thị, tu kiến cao lớn tường thành chống cự cỡ lớn hoang dã dị thú tập kích. Băng Phong Tập Đoàn tất cả thành thị đều bị ấn lên bánh xe. Bọn hắn kiến tạo liền là pháo đài di động. Thành thị cụ thể phương vị một mực tại phát sinh biến hóa. Cái này cùng băng nguyên bên trên dị thú sinh hoạt tập tính có quan hệ. Hàng năm luôn có một đoạn thời gian không thể không từ bỏ tốt nhất sinh tồn khu vực, tặng cho lượng lớn hoang dã dị thú làm đẻ trứng sinh sôi thổ địa. Liền là như thế một cái tựa như dân tộc du mục tập đoàn, lại có được trên thế giới cao nhất cảm giác hạnh phúc. Bởi vì Băng Phong Tập Đoàn là trên thế giới một cái duy nhất không có dân chúng tập đoàn. Tất cả sinh hoạt tại Châu Nam Cực nhân loại đều thuộc về tập đoàn nhân viên, ăn ở từ ngập đoàn tiến hành phân phối, cho nên không có đói cũng không có giàu nghèo chênh lệch. Dạng này một cái độ cao tập quyền tổ chức cơ cấu, bảo đảm Băng Phong Tập Đoàn chính sách hiệu suất cao tính cùng tính ổn định. Chỉ có như thế mới có thể để cho người này miệng nhỏ nhất tập đoàn. Nhiều năm qua cũng không có cái khác tập đoàn dám khi dễ đến trên đầu của bọn hắn. Bất quá Băng Phong Tập Đoàn những năm gần đây thời gian đã càng ngày càng không dễ chịu lắm. Thế lực khắp nơi lấy hắn nguồn năng lượng thể để chống đỡ dưới, một mực không hề từ bỏ đối thần thạch bụi bặm động cơ nghiên cứu. Kỳ kỹ thuật hạch tâm thần thạch bụi bặm lô đã chậm rãi có sở nghiên cứu có thể chế tạo ra. Liền ngay cả Galileo cũng nói, nhiều nhất 10 năm sau, thần thạch bụi bặm động cơ đem không tồn tại bất luận cái gì kỹ thuật hàng rào, mà lấy thần thạch bụi bặm động cơ làm trụ cột hình sản nghiệp Băng Phong Tập Đoàn không thể không bị bức bách lâm vào quẫn cảnh. Một cái khác trụ cột sản nghiệp liền là thần thạch bụi bặm quặng thô cửa ra vào mậu dịch. Những năm gần đây, thần thạch bụi bặm giao dịch giá nhiều lần phá mới thấp. Đều là Cổ Hiên chủ đạo Bá Vương Tập Đoàn liên hợp cơ quan tài chính đối khoáng thạch các loại chèn ép, đồng thời trắng trợn độn hàng. Mọi người lòng dạ biết rõ, thần thạch bụi bặm động cơ thay thế cái khác nguồn năng lượng thời gian sẽ tới rất nhanh. Tất cả mọi người tại vì một khắc này làm chuẩn bị. Băng Phong Tập Đoàn duy nhất có thể bảo hộ mình sinh tồn địa vị phương thức, liền là tại mọi người chuẩn bị kỹ càng trước kia, để trận này nguồn năng lượng nguy cơ trước thời gian bộc phát. Băng Phong Tập Đoàn đem triệt để xáo trộn thế giới tiết tấu, đồng thời cấp tốc quật khởi. Cách tân liền là như thế, nhanh một bước là chết, chậm một bước cũng là chết, chỉ có gần nửa bước mới là kiếm bộn không lỗ mua bán. Trương Lam không thể không bội phục Hera phu nhân chiến lược ánh mắt. Nếu như là từ hắn đến chủ đạo cái này bước đi liên tục khó khăn tập đoàn, Trương Lam cũng sẽ lựa chọn giống như nàng bố cục, tối đại hóa phe mình thu lợi điểm. Nhưng Trương Lam sẽ không lựa chọn liền là cùng Cổ Hiên đi nói chuyện hợp tác hiệp nghị. Rốt cuộc đó là cái ăn người không nhả xương ra hòa. Cho hắn biết kế hoạch của mình, bản thân liền là tối lựa chọn sai lầm. Mà bây giờ, Trương Lam thì trở thành Cổ Hiên phá hư Hera kế hoạch điểm xuất phát. Nghĩ cạnh mở băng phong tập đoàn đại môn, chỉ có cưới nàng, phốp, ngươi mới vừa nói cái gì? Yêu Nha trên xe mở to hai mắt nhìn xem Trương Lam. Mặt đỏ dần, không biết là khí, vẫn là xấu hổ. Tại trở về trên máy bay ta đã cùng Hera phu nhân thông qua điện thoại. Nàng biểu thị cực kỳ hoan nghênh ta quá khứ nói chuyện hợp tác công việc. Chỉ bất quá, tại cái này hợp tác điều khoản bên trên khóa lại chính là ta nhất định phải cưới nàng. Chỉ có hôn nhân, nàng mới tin tưởng hợp tác là ổn định. Trương Lam bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đáp ứng, đúng nga, Trương Lam thản nhiên nói. Ngươi đạp mã đổ nước vào não sao? Hera năm nay đã 40 tuổi á. Ngươi biết không, Yêu Nha có thể nói là nổi trận lôi đình. Ta biết, a, ta còn biết băng phong tập đoàn trước chủ tịch là nàng nguyên phối lão công. Về sau chết bởi bệnh bộc phát nặng, hoàn toàn bất đắc dĩ. Lúc ấy kiêm chức phó tổng giám đốc nàng đứng ra thay thế chủ tịch vị trí. Trương Lam liên quan tới Hera số liệu đã sớm thông qua thiên nhãn máy chủ từ trên internet toàn bộ đã copy xuống tới. Như vậy ngươi biết chồng nàng chết như thế nào sao? Quyền quý phòng đều đang đồn là lập tức điên, tươi sống làm chuyện này chết mất. Ngươi cũng muốn chết sao? Yêu Nha nói đến đây mặt càng đỏ hơn. Không phải đâu, thật có kiểu chết này sao? Trương Lam xấu hổ cười, liền là có, ngươi cái không biết xấu hổ, luôn miệng nói yêu Vũ Tuyết, vì nàng muốn khiêu chiến toàn thế giới, bây giờ lại muốn đi cưới những nữ nhân khác. Còn có, Aurelian đối ngươi tốt như vậy, kém chút chết tại Tiêu Giao Thành, ngươi vậy mà không muốn nàng đi cưới những nữ nhân khác. Ngươi nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, tốt như vậy. Cái gì dạo oanh, Alice, Jean Dark, cái nào không thể so với kia lão bà tốt. Ngươi lại muốn cưới những nữ nhân khác. Yêu Nha duy nhất hết chỗ chê. Chính là mình, chỉ là sơ bộ hiệp nghị, lại không nói nhất định sẽ cưới. Đây chỉ là đàm phán điều kiện tiên quyết, để cho ta có thể thuận lợi đến băng phong tập đoàn lãnh địa. Đoán chừng tại nhập động phòng trước kia liền có thể giải quyết xong vấn đề. Làm gì kích động như vậy? Trương Lam thật đúng là không có ý định đi bái thiên địa. Ta biết, ngươi khẳng định là thèm nhỏ dãi kia lão bà sắc đẹp. Mượn nói chuyện hợp tác lý do đi thể nghiệm đệ nhất thế giới ngủ kỹ. Ngươi cũng là hỗn đàn. Hỗn đàn, Yêu Nha làm tức chết. Tỷ, ta là loại người này sao? Trương Lam đều không thể tin được. Vậy tại sao không mang theo ta đi? Dù là ta không tiện, ngươi cũng có thể mang Alice đi à? Yêu Nha hiện tại đối Alice đã biến thành có thể lấy tỉ muội xưng hô. Bởi vì thật không tiện à, mang nhiều người, người khác kết đế chi tâm sẽ càng nặng. Các ngươi đều là thiên cấp bán thần tộc. Trương Lam khóc không ra nước mắt. Cái giám, ngươi cho rằng băng phong tập đoàn liền không có thiên cấp bán thần tộc sao? Xếp hạng 6, tên là Tận Thế Thiết Kỵ, diệt thế chính là nàng khuyển mã. Xếp tại phía trước ta, ngươi có thể ngẫm lại hắn có bao nhiêu lợi hại. Yêu Nha cố ý huếch đài, rốt cuộc Trương Lam ngay cả xếp hạng 1 dâu ba tần cũng đã gặp qua. Chính là như vậy lợi hại, ngươi đến liền sẽ bị cạo chết. Cho nên vẫn là mang ta đi. Yêu Nha tiếp tục yêu cầu. Không được, Trương Lam quả quyết cự tuyệt. Kia mang Alice đi, cũng không được. Trương Lam tiếp tục cự tuyệt. A, lão lưu manh, ngươi chính là muốn đi sẽ kia quả phủ. Yêu Nha lại bắt đầu nháo đằng. Đoạn đường này, Yêu Nha liền không có yên tĩnh qua. Huyền náo là túi bụi. Trương Lam đều sắp bị làm điên rồi. Thẳng đến về tới Nhà Trắng mới tính thanh tĩnh xuống tới. Rời đi mấy ngày, chồng chất như núi tư liệu lại dọn lên mặt bàn của hắn. Trọn vẹn cao 2 mét thủy tinh bảng văn kiện thẩm duyệt, Trương Lam đều cần có người chuyên từ phía trên lấy xuống lại nhìn. Trương Lam thủ tịch thư ký nhân tuyển còn tại chọn lựa. loại thời điểm này, loại sự tình này đều là từ Alice để hoàn thành. Cùng Yunya so ra, Alice cực kỳ yên tĩnh, tựa như không khí đồng dạng làm bạn tại trái phải, nhưng lại để người không cách nào quên thở. Nàng sẽ ở Trương Lam hoàn thành một phần ký tên sau tự động đưa lên mới. Tất cả văn kiện dựa theo nặng nhẹ phân loại, đồng thời sẽ còn đem trọng điểm bộ vị trước quyền định xuống tới. Để Trương Lam giảm bớt suy nghĩ thời gian, là phi thường tận tụy trợ thủ. Alice, ta muốn đi băng phong tập đoàn. Trương Lam cảm thấy vẫn là phải nói một tiếng. Ta biết, Alice bình tĩnh trả lời. Ta muốn cưới Hera. Trương Lam cố ý nói đến lớn tiếng một chút. Ngươi là không sẽ lấy nàng. Làm xong việc, nhớ kỹ về sớm một chút. Ta chờ ngươi. Alice mỉm cười nói. Nha, Trương Lam nhu thuận nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.